Chương 3773, Thú Hoàng. Làm Phương Thần đi theo Hoàng Công Chúa, đạp hẻm núi chỗ sâu nhất thời điểm, tinh thần hắn có chút hoảng hốt, có như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác chính mình kinh lịch muôn đời luân hồi, đầu đau nhức, hắn theo bản năng kêu lên. Phẩm thư bất quá cũng may, Hoàng Công Chúa vội vàng trở lại, đập hắn một trường, này mới khiến hắn tỉnh táo lại. Hô Phương Thần đầu chấn động mạnh một cái, hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Hoàng Công Chúa, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem hết sức yếu ớt. Vừa mới Phương Thần chợt vật hỏi thăm, nhưng mà Hoàng Công Chúa lại nhàn nhạt cười nói, mặc dù quả tim này chỉ ẩn chứa Thiên Long Chí Tôn một phần nhỏ lực lượng, nhưng có thể bước vào Chí Tôn cảnh người, gần như đều là trong thiên địa sủng nhi, thủ đoạn của bọn hắn không thể tưởng tượng. Ngươi vừa mới lâm vào Thiên Long Chí Tôn trái tim huyễn cảnh công kích, nếu vô pháp tỉnh táo lại, vô cùng có khả năng mãi mãi cũng sẽ bị lạc tại luân hồi. Nghe vậy, Phương Thần hít một hơi lãnh khí. Nếu không có Hoàng Công Chúa dẫn đường, chính mình một thân một mình tới đây, sẽ là dạng gì chẳng cảnh, không cách nào tưởng tượng. Bất quá, hắn càng thêm tốt, vì sao Hoàng Công Chúa không có bị bất luận cái gì huyễn cảnh công kích, chẳng lẽ nàng có cái gì thủ đoạn đặc thù sao? Càng là cùng Hoàng Công Chúa tiếp xúc, Phương Thần càng là phát hiện, cái trước thập phần thần bí, nhất là sư tôn của nàng Nguyên Thủy Tộc Đàn, đây càng là đưa nàng thân phận, đẩy hướng phức tạp thần bí hoàn cảnh. Đương nhiên, Phương Thần có thể khẳng định là, Hoàng Công Chúa đối với mình không có ác ý, bằng không mà nói, nàng có rất nhiều lần giết chết cơ hội của mình. Hắn vắt hết óc suy tư, hỗn độn giới đến cùng ẩn giấu đi cái gì, hoặc là nói, năm đó hỗn độn giới thật to có thế bọn họ, đến cùng đi nơi nào, bọn hắn thật hoàn toàn chết đi sao? Vẫn là nói, cùng bọn hắn một mực ẩn nấp ở trong tối, vải thiên cổ đại cục. Mà chính mình, chẳng qua là bị chọn một cái bình thường quân cờ mà thôi. Quả tim này mặc dù kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, lực lượng giảm mạnh, nhưng chí tôn uy áp vẫn tồn tại, ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta tới, tuyệt đối đừng đi loạn. Hoàng Công Chúa nghiêm nghị dặn dò, lập tức nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Phương Thần, hướng phía trái tim nơi ở lao đi. Chỉ thấy, Hoàng Công Chúa cũng không có đi thẳng, mỗi lần đi một bước đều sẽ suy tư thật lâu, sau đó mới có thể bước ra một cái khác bộ, mà lại bộ pháp rất đặc biệt. Dù là Phương Thần hai đời trọng tu, đều không thể nhìn thấu. Thật là cao thâm bộ pháp, Phương Thần nhịn không được cảm thán, đồng dạng là ngũ hành thánh cảnh cường giả, chính mình kiếp trước tại hỗn độn giới, đã đăng lâm tuyệt đỉnh, ở vào vô địch thánh nhân tối cường trình độ. Chỉ cần hỗn độn chí tôn không ra, cho dù nửa bước hỗn độn chí tôn, chính mình QNZ có lòng tin cùng đánh một trận. Nhưng mà, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới về sau, Phương Thần nhận biết, dần dần bị đánh loạn. Lúc này nhớ tới kiếp trước cảnh giới, không khỏi cười khổ. Không chút nào khoa trương, đời trước của hắn, căn bản không có tư cách xưng là vô địch thánh nhân, thậm chí tại cửu giai thánh nhân, cũng coi là căn cơ rất bất ổn cao y chu nở dê loa y kia. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào bản nguyên giới mà thôi. Bây giờ, sau khi trùng sinh, lại lần nữa đặt chân cửu giai thánh nhân cảnh, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không riêng gì hoàn mỹ huyết mạch cùng chu tức huyết mạch biến hóa, còn có đến từ nguyên thần chỗ sâu loại kia niềm tin vô địch. Thế giới chi đại, đều có. Phương Thần lắc đầu cười khổ, chỉ có thể dùng những lời này đến tự an ủi mình. Theo Hoàng Công Chúa khí tức đến xem, nàng không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu hai người thật chiến đấu cùng một chỗ, Phương Thần QNZ không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, cái sau sư tôn Nguyên Thủy Tộc Đàn, mặc dù sức chiến đấu yếu một ít, nhưng nói không chừng có một ít bảo mệnh đòn sát thủ răng rắc trong bất chi bất giác, Hoàng Công Chúa mang theo Phương Thần, đã đi ra 30 bộ. Mỗi lần tiến lên trước một bước, Phương Thần đều có rất trực quan cảm thụ, áp lực càng lúc càng lớn, bất quá dứt khoát Hoàng Công Chúa hiểu được bố cục của nơi này, có thể xảo diệu ngăn cản áp lực, bọn hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm tiến lên. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Phương Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, một bộ váy dài Hoàng Công Chúa, quần áo thế mà xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, trước ngực của nàng, có vết máu chảy ra. Người thụ thương, Phương Thần hỏi. Hoàng Công Chúa ngực chập trùng rất lớn, nàng vội vàng chuyển người qua đi, không muốn để cho Phương Thần nhìn thấy hắn thụ thương chỗ, đồng thời thanh âm như mưa nói, ta không sao, vừa mới cất bước tiến lên thời điểm, phát động cấm chế. Lồng ngực của ngươi đang chảy máu. Phương Thần tiếp tục nói. Ở trong môi trường này, không thể có mảy may chủ quan, bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang đến đả kích chí mạng. Hoàng Công Chúa ngực đang chảy máu, cái này cũng mang ý nghĩa, trọng lực toàn bộ hội đè ép tại ngực, một khi nàng không cách nào kiên trì, như vậy chờ đãi nàng chính là như bài sơn đảo hải lực lượng xâm nhập. Đến lúc đó, tính toán thần tiên cũng khó cứu. Ta hoàng công chúa còn muốn nói chuyện, nhưng bị phương thần một cái kéo qua đỡ lấy, hắn nhìn thoáng qua hoàng công chúa ngực thương thế, nói thương thế không tính trọng, ta chỗ này có chút thánh dược chữa thương, ngươi nuốt đi. Trong lúc lơ đãng, phương thần thấy được tuyết trắng da thịt, bị tươi hồng huyết dịch xâm nhiễm, hoàng công chúa thân thể run rẩy, tựa hồ cảm ứng được phương thần kia nóng rực ánh mắt, trực tiếp túi đầu xuống sọ, gương mặt có chút đỏ bừng. Đến chúng ta cấp độ này, còn cần để ý những này sao? Phương thần nghiêm mặt nói, như hắn muốn nhìn, hoàn toàn có thể xuyên thấu hoàng công chúa áo bào, thấy rõ hắn thân thể mềm mại. Nhưng là, đến bọn hắn cấp độ này, chỉ có siêu thoát, mới có thể vĩnh sinh, nữ nhân chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Nghe vậy, hoàng công chúa hơi có vẻ xấu hổ, bất quá cuối cùng là khôi phục bình thường. Thật có lỗi, ta thất thố. Hoàng công chúa ấy này nói, nuốt phương thần cho liệu thương đan dược về sau, chỉ chốc lát sau ngược huyết dịch, đã khô cạn, nàng một lần nữa xuất ra một kiện áo bào, cho nở dê ta y thân. Tiếp tục. Ngoại giới, phi hoàng phủ cảnh nội. Phi hoàng phủ chủ tớ diệt một thành rời đi về sau, một đường truy tung phương thần lưu lại khí tức. Cứ việc cái sau cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn như cũ không cách nào trốn qua phi hoàng phủ chu pháp nhãn. Phi hoàng dãy núi khi hắn đi vào phi hoàng dãy núi trước thời điểm, ngừng chân trầm tư. Hoàng công chúa tiến vào phi hoàng dãy núi, nghe nói là muốn thăm dò bên trong di tích, mà hung thủ giết người QNZ vừa lúc tiến vào hắn. Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ phi hoàng phủ chu đông nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, con ngươi đen nhánh, tản ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Dầm dầm dầm đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa, hắn đưa mắt nhìn lại, xuyên thấu hư không, nhìn về phía phi hoàng dãy núi bên trong. Phi hoàng phủ chu. Phi hoàng dãy núi, một tôn bị hào quang màu vàng nóng bao phủ thú hoàng, sẽ tiến vào phi hoàng dãy núi võ giả tất cả đều chém giết về sau. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, cách không cùng phi hoàng phủ chu giằng co. Thanh âm của nó, ẩn chứa ngập trời tức giận. Tộc ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là ý gì? Phi hoàng phủ chu cười lạnh, nói phi hoàng phủ tội nhân, trốn vào phi hoàng dãy núi, ta muốn đem bắt giết. Làm càn. Thú hoàng tức giận, khí tức cuồng bạo, trực trùng vân tiêu, lập tức phi xa tẩu thạch, thiên băng địa liệt.